Ngã Thị Miêu Đại Vương. Tác giả: Chuyển Giác Vẫn Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 162: Một cái thật lòng ôm nhau. Đi qua một giờ bận rộn, Tô Thanh nịnh cơm tối liền chế tác hoàn tất. Mấy nữ hài tử tay giúp đỡ cùng một chỗ thu thập một chút phòng bếp, đem đồ ăn bưng ra ngoài. Hai vị tỷ tỷ ngồi nghỉ ngơi một hồi, ta tới sới canh. Tô Thanh nịnh nhà bát là loại kia cực kỳ Trung Quốc phong bát, đũa cũng là tiêu chuẩn nhất trời tròn đất vuông chế thức. Lý Vãn Thất vạch trần nắp nồi, một cỗ củ sen canh ngọt thơm cùng xương sườn mùi thịt liền tốc thẳng vào mặt. Đi qua một giờ hầm nấu, vô luận là canh vẫn là xương sườn đều tản mát ra mê người mùi thơm. Thơm quá a. Tô Thanh Nịnh không có ngồi, nàng theo trong ngăn tủ xuất ra một cái kẹp, đem kia bàn xương sườn gắp đi ra, lấy ra cái khung về sau, lại thêm một muỗng nhỏ muối bột cho canh gia vị. Trước khi ăn cơm trước uống ngụm canh tưới nhuần tưới nhuần. Đây là người trong nước ăn cơm truyền thống. Củ sen Hoài Sơn canh chế tác rất đơn giản, lại thêm táo đỏ cùng cầu kỷ, hương vị ngọt thanh mê người. Xương lợn đầu hương vị đều nấu đến canh bên trong đi. Mỗi người một chén canh, bát bên trong lại thêm mấy khối củ sen cùng Hoài Sơn. Mấy nữ hài tử nhóm đều đặc biệt thích ăn. Tô Thanh Nịnh đem một khối xương lợn đầu vớt đi ra thả lạnh. Xương cốt trên có không ít thịt. Những này vị thịt nói ăn cực kỳ ngon. Sika bén nhạy phát giác được. Đây nhất định là cho ta ăn. Quả nhiên, xương cốt thả lạnh về sau, Tô Thanh Nịnh mang tới một cái đĩa nhỏ, đem xương cốt đặt ở phía trên, bưng đến Sika trước mặt. A, Sika, đây là cho ngươi ăn a, mèo ô. Sika rất vui vẻ, cọ cọ Thanh Nịnh bắp chân, chọc cho nàng cười khanh khách. Cái cục xương này rất lớn. Sika liền ôm gặm, mau lạt lạt đầu lưỡi dễ dàng liền có thể đem xương cốt bên trên hầm đến nát bét thịt liếm xuống tới. Trong thịt còn có thể ăn đi ra Hoài Sơn cùng củ sen thanh hương vị. Sika thỏa mãn cực kỳ. Mili cọ sát Sika, bởi vì nó chung quy nhìn đến Sika cọ cọ người khác liền có ăn. Sika không cho nó ăn, ôm đĩa nhỏ cùng xương cốt xoay cái phương hướng, dùng cái mông đối Mili. Mili nhảy nhảy nhót nhót lại chạy đến trước mặt nó, một mặt mong đợi nhìn lấy Sika. Sika, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ngốc Mili, người muốn thường xuyên ghi nhớ ngươi là một đầu ăn thảo ngốc con thỏ. Một hồi lâu, Sika đem xương cốt liếm sạch sẽ, liền đem xương cốt tặng cho Mili gặm. Mili thử gặm một cái xương cốt, có chút cứng rắn, thế là nó dùng lực gặm một cái. Giác, xương cốt bị gặm cắt xuống một khối nhỏ. Mili nhai nhai hai ngụm, lại phi phi phi mà phun ra. Ăn không ngon. Sika giật nảy mình, không nghĩ tới ngốc Mili thật đúng là đi gặm. Tranh thủ thời gian duỗi ra móng vuốt nhỏ vỗ vỗ Thanh Nịnh, để nàng đem xương cốt lấy đi. Wow, tỷ tỷ tài nấu nướng của ngươi thật rất không tệ a. Lý Vãn Thất đã bắt đầu đơm cơm dùng bữa. Sườn hấp, trứng xào cà chua, cà tím hầm, mỗi một đạo món ăn tư vị đều rất không tệ. Xương sườn trưng một giờ, cốt nhục thoải mái mà liền có thể tách ra. Chất thịt mịn mềm, có xương cốt mùi thơm, còn có trao mùi thơm, mặn nhạt vừa phải. Trứng xào cà chua cùng cà tím hầm cũng đều làm được đặc biệt tốt. Lần trước cùng Vương Huệ Tố học một phen, trở về Tô Thanh Nịnh chính mình lại làm hai lần. Hiện tại đã có rất cao trình độ, đạt được đám người khích lệ đồng ý. Tô Thanh Nịnh cũng rất vui vẻ. Chính nàng cũng mỗi nói đồ ăn đều nghiêm túc nhấm nháp một phen. Có chút tì vết địa phương liền âm thầm ghi lại. Lần sau làm thời điểm liền có thể lại cải tiến. Tô Thanh Nịnh ăn cơm cực kỳ yêu nhã. Đây đã là sớm đã thành thói quen. Bưng lấy bát cơm, ngụm nhỏ mà từ từ ăn. Thất Thất liền muốn tự tại nhiều. Nàng ưa thích dùng sườn hấp nước xối tại cơm phía trên. Ăn như vậy bắt đầu đặc biệt thơm. Chén thứ nhất cơm liền dùng xương sườn nước xối bên trên. Chén thứ hai cơm dùng trứng xào cà chua nước xối bên trên. Ăn đến quên cả trời đất. Gặp Thất Thất ăn đến vui vẻ, Tô Thanh Nịnh cũng liền bắt đầu vui vẻ. Thực khách ăn như gió cuốn, chính là đúng đầu bếp tốt nhất tán thành. Sika với tư cách một đầu cơ linh con mèo, biết rõ hiện tại hẳn là tìm ai muốn ăn. Thế là Sika chui vào Tô Thanh Nịnh dưới váy, cọ cọ bắp chân của nàng. Tô Thanh Nịnh mềm lòng a, liền gắp một khối xương sườn, dùng miệng đem thịt cắn xuống tới, dùng tay vân vê đút cho nó ăn. Sika đương nhiên ăn vui vẻ rồi, có mỹ lệ tiên tử hỗ trợ đem thịt lấy xuống đút tới bên miệng. Còn có thể có so đây càng hài lòng sự tình nha. Tỷ tỷ không muốn uy nó. Sika gia hỏa này muốn giảm béo. Lý Vãn Thất nhìn Sika liên tiếp ăn 3 khối còn không mang ngừng, tranh thủ thời gian khuyên nhủ. Sika không mập a, nó chỉ là lông mềm như nhung. Tô Thanh Nịnh xoa xoa nó đầu to cười nói. Chính là, bất quá Sika cũng ăn được không sai biệt lắm. Nó hài lòng duỗi lưng một cái, nhảy đến Lý Vãn Thất trên đùi chuẩn bị chợp mắt. Ban đêm còn phải lưu điểm bụng về nhà ăn đồ hộp đâu. Thất Thất vừa mua những cái kia đồ hộp lại quý lại ăn ngon. Nàng buổi chiều trả lời cho nó ăn. Người ăn nhiều như vậy thịt, ban đêm thì không cho ăn đồ hộp, ngày mai lại ăn. Lý Vãn Thất đâm Sika đầu to nói. Mèo, lại lừa dối đơn thuần con mèo nhỏ cảm tình. Tại 4 cái nữ hài tử cố gắng xuống, 3 bàn đồ ăn toàn bộ bị thanh không. Trong nồi cơm cũng đều ăn xong, canh có không ít, sau bữa ăn thêm một bát nữa canh, khỏi phải nói có bao nhiêu thỏa mãn. Sau bữa ăn, 4 cái nữ hài tử cùng một chỗ thu thập một chút bàn ăn cùng phòng bếp. Rác rưởi cũng sắp xếp gọn gói kỹ. Ở trên ghế salon, Trình Viên Nguyệt hướng Trương Nam thỉnh giáo một chút quay chụp kỹ xảo tri thức. Lý Vãn Thất ôm Sika, Tô Thanh Nịnh ôm Mili. Hai người cười cười nói, tỷ tỷ, ta muốn gả cho ngươi. Dáng dấp lại xinh đẹp, nấu cơm lại ăn ngon, cũng không thể tiện nghi những cái kia đại móng heo. Lý Vãn Thất ôm Tô Thanh Nịnh cánh tay cọ qua cọ lại. Nói cái gì mê sảng đâu. Tô Thanh Nịnh cũng là buồn cười, liền nhéo nhéo Lý Vãn Thất uy hiếp. Ha ha ha, tỷ tỷ ngươi thế mà vụng trộm bóp ta. Ta sợ ngứa, chấm ngoặc kép. Thế là Lý Vãn Thất cũng trái lại bóp nàng. Hai cái nữ hài tử liền hi hi ha ha náo lên rồi. Liền Tô Thanh Nịnh chính mình cũng không lưu ý đến. Cùng Thất Thất cùng một chỗ, bị nàng không tự giác mà liền lây nhiễm lên rồi. Ngày thường an tĩnh như vậy dịu dàng một cô nương, thế mà cũng sẽ cùng người đùa giỡn. Loại này khác biệt cũng chỉ có Trương Nam cùng Sika có thể trải nghiệm đến. Lý Vãn Thất cùng Trình Viên Nguyệt từ trước đến nay tùy tiện, cùng Tô Thanh Nịnh chung sống thật cũng không phát hiện nàng nhưng thật ra là một cái siêu cấp hướng nội người. Ngược lại cảm thấy kỳ thật Thanh Nịnh tỷ tỷ rất dễ thân cận a, lại dịu dàng lại quan tâm. Trương Nam liền có chút trợn mắt hốc mồm. Nàng dùng ngón giữa nâng đỡ mắt kính, nghiêm túc xác nhận chính mình không có nhìn sai. Oh my god, Thanh Nịnh tiên tử thế mà cũng có thể như thế tiếp địa khí sao? Chỉ có nàng rõ ràng nhất. Thanh Nịnh nhìn giống như rất dễ dàng cùng người chung sống, nhưng nội tâm như là họa địa vi lao đồng dạng, cự người ở ngoài ngàn dặm, muốn để nàng mở rộng cửa lòng dạng này đùa giỡn, cơ hồ là chuyện không thể nào. Cho nên, là Thanh Nịnh chính mình đang thay đổi, vẫn là Thất Thất mị lực ảnh hưởng. Trương Nam nói không rõ ràng, Sika cũng nói không rõ ràng. Bất quá trạng thái này Tô Thanh Nịnh cũng rất như là trên mạng nguyện ý cùng nó mở rộng cửa lòng nói chuyện phiếm. Thanh Nịnh sẽ nũng nịu, biết bán manh, sẽ cùng người khác chia sẻ vui vẻ. Bất kể nói thế nào, đây đều là tốt cải biến. Ta là người cô độc. Sika còn nhớ rõ Thanh Nịnh cùng nó nói qua câu nói này. Vô cùng đơn giản một câu nói. Nói là cô độc cùng bất lực, giống như là một cái một mình hành tàu trong sa mạc người. Ta sợ gió ngừng, bởi vì gió ngừng liền không có thanh âm. Có thể ta lại sợ gió nổi, lau đi sau lưng giấu chân. Tại không thấy bóng người hoang mạc, có thể nghe được chỉ có phong thanh. Thế là ta khát vọng có phong làm bạn, nhưng phong tới rồi, ta lại sợ giấu chân tan biến tìm không thấy đường trở về. Cô độc người bệnh tinh thần thế giới giống như sa mạc một dạng hoang vu. Muốn tìm một người hóa giải cô độc, lại sợ tìm nhầm người, ngược lại sẽ càng thêm cô độc. Đây là một cái mâu thuẫn, là một cái nút chết. Không phải một câu, ngươi hướng ngoại một chút a, ngươi sáng sủa một chút a, ngươi nhiều cùng người khác câu thông a, liền có thể giải quyết. Kỳ thật mỗi cái người cô độc đều khát vọng có thể có một cái thật lòng ôm nhau a. Đêm nay rạng sáng 12 điểm còn có 2 chương. Cùng mọi người cầu một cái trong tay giữ gốc nguyệt phiếu tương đương. Tấu chương xong. A.S. Thật thích a. Cô biết khi nào cái trọng khảm trong ta mới có thể dỡ bỏ để ta mở lòng ra đây. Cầu donate cho Converter. Đối với Momo, Viettel Pay, Zalo Pay hay ePay. 0347335646 hoặc BIDV 51.310.586.137 Nguyên Dinh Thăng hoặc quăng phiếu đề cử hoặc mua đọc offline trên app. Hết chương.